Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 87, Huyền Minh Nhị Lão cái chết. Canh thứ hai, giáo chủ vừa mới nhận được tin tức, Huyền Minh Nhị Lão ám sát Chu Nguyên Chương thành công. Tin tức chẳng mấy chốc sẽ từ tiền tuyến truyền đến. Diệp Đông Hoàng gật gật đầu. Cái thế giới này hắn đồng dạng gây dựng một cái tình báo cùng ám sát cơ cấu. La Võng, đồng dạng tên, tương lai có thể cầm tới Thần Châu Đại Lục cùng Tiếu Ngạo thế giới La Võng sát nhập. Bây giờ Từ Ân Tố Tố trưởng quản, thiên hạ sắp vô cùng quyết tâm. Đối với dã tâm bừng bừng Chu Nguyên Chương, Diệp Đông Hoàng đương nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình. Vừa mới đối Dương Tiêu đám người nói bất quá là lời xã giao. Hắn đã sớm để Ân Tố Tố phái người tiếp xúc Nhữ Dương Vương dưới trướng Huyền Minh Nhị Lão. Hai người này võ công cao, nhưng độ trung thành là không. Ai có thể cho bọn hắn quyền thế lợi ích? Bọn họ thì hiệu chung người nào? Nguyên thất mặt trời lặn phía tây, đại thế đã mất, Huyền Minh Nhị Lão muốn khác tìm ra đường. Mà Minh giáo Diệp Đông Hoàng cũng là tốt nhất đường ra. Song phương ăn nhịp với nhau, mà muốn đầu nhập vào Diệp Đông Hoàng, đầu danh trạng cũng là Chu Nguyên Chương đầu người. Vì bọn họ có thể ám sát thành công, Diệp Đông Hoàng còn đưa bọn họ một bản vạn đạo kinh tăng cường công lực. Hai người liên thủ miễn cưỡng có thể địch tông sư, đạt được vạn đạo kinh sau thực lực tăng vọt một đoạn. Bình thường tông sư đều không nhất định là đối thủ của bọn họ. Thực lực cường đại như vậy, tăng thêm Diệp Đông Hoàng tặng vạn đạo kinh, bọn họ mới dám đi ám sát Chu Nguyên Chương. Bọn họ không phải sợ Chu Nguyên Chương, mà chính là sợ Diệp Đông Hoàng sẽ tá ma giết lừa. Sát nhân diệt khẩu, Huyền Minh Nhị Lão đâu? Diệp Đông Hoàng hỏi, đã trong bóng tối chạy đến. Chuẩn bị bái kiến giáo chủ. Không tệ. Diệp Đông Hoàng gật gật đầu. Ân Tố làm việc hắn vẫn là rất yên tâm. Thân thủ kéo qua nàng đầy đặn linh lung thân thể mềm mại. Nhìn lấy tấm kia rung động lòng người khuôn mặt. Cười nói, tối nay thật tốt khen thưởng ngươi. Giáo chủ, Ân Tố ngượng ngùng. Vuốt tay tựa ở Diệp Đông Hoàng trong ngực. Trong lòng tràn ngập chờ mong cùng hưng phấn. Ngày thứ hai, khởi bẩm giáo chủ, tiền tuyến vừa mới truyền đến tin tức. Chu Nguyên Chương bị đâm bỏ mình. Địch nhân 89/10 là Nhữ Dương Vương dưới trướng cao thủ Huyền Minh Nhị Lão. Bây giờ quân tâm dung chuyển, thỉnh giáo chủ định đoạt. Dương Tiêu hiện lên ra tiền tuyến vô cùng khẩn cấp truyền đến chiến báo. Trầm giọng nói. Chu tướng quân bỏ mình, quả thật bản giáo một tổn thất lớn, làm cho lòng người đau. Diệp Đông Hoàng đau lòng nhức óc, truy điệu một phen, tiếp tục nói, truyền lệnh xuống, bổn tọa ngày mai lên đường trước đến tiền tuyến, vì Chu tướng quân báo thù rửa hận. Giáo chủ thánh minh, Dương Tiêu các loại người tinh thần chấn động, cùng kêu lên đáp. Kỳ thật hôm qua Chu Điên nói Chu Nguyên Chương không có hảo ý thời điểm. Bọn họ liền muốn khuyên Diệp Đông Hoàng trước đến tiền tuyến soát danh vọng. Soát quân tâm, bây giờ Chu Nguyên Chương bỏ mình. Diệp Đông Hoàng tiến về, thật sự là hả hê lòng người. Đương nhiên, bọn họ cũng liền tâm lý vui vẻ, sẽ không ngốc đến biểu hiện ra ngoài. Ban đêm. Diệp Đông Hoàng cùng Ân Tố Tố thông qua Minh giáo Quang Minh đỉnh mật đạo lặng yên xuống núi. Rời đi Quang Minh đỉnh, trời phía dưới một cái khách sạn. Sư huynh, ngày mai chúng ta thật muốn đi Quang Minh đỉnh gặp Diệp Đông Hoàng. Hắn sẽ không giết người diệt khẩu a? Chúng ta thế nhưng là giết Chu Nguyên Chương. Tuy nhiên không ai nhìn đến diện mục thật của chúng ta. Nhưng chúng ta có trọng đại hiềm nghi. Một khi chúng ta xuất hiện tại Diệp Đông Hoàng thủ hạ, người khác tự nhiên sẽ hoài nghi là Diệp Đông Hoàng sai sử chúng ta giết Chu Nguyên Chương. Hạc Bút ông ôm lấy một vò mỹ tửu, vẫn như cũ có chút lo lắng. hẳn là sẽ không. Bằng vào chúng ta thực lực hôm nay, coi như Diệp Đông Hoàng muốn đụng đến bọn ta cũng không dễ dàng. Một khi bất hòa lại không có giết chết chúng ta, chúng ta liền sẽ đem hắn làm sự tình tuyên dương ra ngoài. Đến lúc đó hắn liền sẽ thanh danh mất sạch, mà lại chúng ta hẳn là thêm vào La Võng trở thành âm thầm sát thủ. Người khác sẽ không nhận biết chúng ta. Đến mức về sau, Diệp Đông Hoàng làm hoàng đế, ai còn sẽ nhớ đến một cái nho nhỏ Chu Nguyên Chương? Coi như nhận ra chúng ta, ai còn dám xách năm đó sự tình? Lộc Trượng Khách nghiêm túc phân tích nói, nếu không phải Diệp Đông Hoàng trước đó cho bọn hắn vạn đạo kinh, bọn họ là sẽ không đi giết Chu Nguyên Chương. Mạo hiểm quá lớn, được trả bằng mất. Cũng đúng, bằng vào chúng ta thực lực hôm nay, coi như Diệp Đông Hoàng cũng tất nhiên sẽ trọng dụng chúng ta. La Võng mặc dù là cái âm thầm tổ chức, nhưng thế lực địa vị cũng rất cao. Thêm vào La Võng cũng không tệ. Hạc Bút ông gật gật đầu, nỗi lòng lo lắng buông ra. Cuối cùng vẫn là thực lực cho bọn hắn sự tự tin mạnh mẽ. Bọn họ tin tưởng Diệp Đông Hoàng không dám tùy tiện động đến bọn hắn. Người nào? Đột nhiên, Lộc Trượng Khách, Hạc Bút ông ánh mắt sắc bén, thân thể trong nháy mắt kéo căng, vung tay áo mở cửa phòng, quát lên, cửa phòng mở ra, đập vào mi mắt là mang theo một trương tử sắc tinh xảo mặt nạ động người thân ảnh. Ba đào hung dũng, có lồi có lõm nở nang thân thể, nhìn đến Lộc Trượng Khách không khỏi âm thầm nuốt nước miếng một cái. Có điều hắn trong mắt cũng không dám lộ ra vẻ dâm tà. Trên mặt lạnh lùng cũng trong nháy mắt biến mất. Một mặt nịnh nọt, chắp tay nói, bái kiến phu nhân. Hắn mặc dù háo sắc, cũng biết người trước mắt là cái tuyệt sắc đại mỹ nữ. Nhưng hiểu hơn nữ nhân trước mắt này là hắn sau này người lãnh đạo trực tiếp. Vẫn là Diệp Đông Hoàng nữ nhân, không phải hắn hiện tại có thể đắc tội. Đương nhiên, về sau nếu là có cơ hội, thì không nhất định, không biết phu nhân đêm khuya tới đây, có gì chỉ thị? Hạc Bút ông chắp tay hỏi, trong lòng hai người đều âm thầm suy tư Ân Tố Tố tới đây dụng ý. Giáo chủ biết các ngươi ở đây, cố ý đến thăm hỏi các ngươi. Ân Tố Tố thanh âm thanh lãnh, đang khi nói chuyện đã theo Diệp Đông Hoàng đi tiến gian phòng. Giáo chủ! Lộc Trượng Khách Hạc Bút ông giật mình, hai người liếc nhau, trong lòng đều có loại dự cảm xấu, vội vàng đóng cửa lại, tiến lên bái nói, Lộc Trượng Khách, Hạc Bút ông, bái kiến giáo chủ. Bọn họ không nghĩ tới vừa mới cái kia xem ra không chút nào thu hút thiếu niên thế mà chính là Minh giáo giáo chủ, bây giờ trong bóng tối hơi đánh giá, trong lòng càng là hoảng sợ. Phát hiện đối phương như là một tòa nguy nga thần sơn. Ngồi ở chỗ đó thì có loại áp đến bọn hắn thở không nổi cảm giác. Hiển nhiên, vừa mới đối phương thu liễm khí tức, để bọn hắn không có chú ý tới. Bọn họ đều là một chân bước vào tông sư cảnh người. Vừa mới thế mà đem Diệp Đông Hoàng cho không để ý đến. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ thực lực đối phương mạnh hơn bọn họ. Các ngươi hai cái đều rất không tệ, cho nên bổn tọa cố ý tự mình đến đưa các ngươi đoạn đường. Diệp Đông Hoàng không nói nhảm, thẳng thắn, giáo chủ quá khen, thuộc hạ chỗ nào xứng đáng giáo chủ tự mình trước để đưa tiễn. Khom người hai người ánh mắt lẫn nhau giao hội, cùng một chỗ ở chung được mấy chục năm, sớm đã tâm ý giống nhau, đang khi nói chuyện đột nhiên làm khó dễ. Nhất trưởng đánh về phía Diệp Đông Hoàng, huyền minh thần trưởng, cái này chỉ âm chí hàn võ công tại dung nhập vạn đạo kinh sau uy năng càng là khủng bố. Cả phòng đang xuất thủ trong nháy mắt dường như bị đóng băng, ngưng tụ một tầng băng xương, hai người cũng là quả quyết. Diệp Đông Hoàng vừa mở miệng, bọn họ thì không chút do dự, tiên hạ thủ vi cường, dưới cái nhìn của bọn họ. Chỉ cần chế phục Diệp Đông Hoàng, sau này bọn họ có thể có được đồ vật đem về càng nhiều. Ha ha, không nghĩ tới Minh giáo giáo chủ cũng cứ như vậy. Huyền Minh thần trưởng không có chút nào sai lầm đánh vào Diệp Đông Hoàng ở ngực. Lộc trượng khách Hạc Bút Ông hai người ngẩn người, lập tức mừng rỡ không thôi. Bọn họ tin tưởng, coi như Trương Tam Phong ngồi ở chỗ này, chúng bọn họ Huyền Minh thần trưởng cũng phải vứt bỏ nửa cái mạng. Huống chi Diệp Đông Hoàng cái này cái mao đầu tiểu tử. Xem ra Diệp Đông Hoàng danh tiếng cũng bất quá là thổi phồng lên. Nghĩ tới đây, Lộc trượng khách Hạc Bút Ông trong lòng nhất thời dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Chỉ cần khống chế Diệp Đông Hoàng, cũng chẳng khác nào khống chế Minh giáo. Bọn họ có thể làm Thái Thượng Hoàng. Tiểu tử, chỉ bằng ngươi còn muốn giết chúng ta? Lão tử tung hoành giang hồ thời điểm, ngươi còn không biết ở đâu bú sữa đâu. Lộc trượng khách Thu Trường, một mặt trêu tức, nhắc đến ăn sữa, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Ân Tố Tố cao ngất kia Sơn Phong. Trước đó hắn ăn nhờ ở đậu, chỉ có thể áp thử dục vọng của mình, không dám có chút suy nghĩ. Bây giờ Diệp Đông Hoàng bị trọng thương, chỉ có thể mặc cho bọn họ xâm lược. Nguyên bản đè nén suy nghĩ nhất thời như núi lửa dâng lên mà ra. Đã xảy ra là không thể ngăn cản, không hổ là một đầu dâm lộc, cũng liền chút năng lực ấy. Diệp Đông Hoàng lắc đầu, Lộc trượng khách háo sắc, Hạc Bút Ông hảo tử, liền người nhược điểm quá rõ ràng. Võ công thiên phú mặc dù không tệ, giữ lấy cũng không có gì lớn dùng. Cái gì? Nghe vậy, Lộc trượng khách Hạc Bút Ông bản năng cảm giác không tốt. Chỉ là không chờ bọn họ có phản ứng, Diệp Đông Hoàng thân thủ liền tóm lấy cổ hai người. Bọn họ muốn tránh né, nhưng bốn phía không gian dường như bị giam cầm. Diệp Đông Hoàng tay cầm truyền đến một cỗ kinh khủng hấp lực, để bọn hắn không chỗ có thể trốn, không thể né tránh. A, ngươi làm sao có thể không có việc gì? Lộc trượng khách nhìn lấy nắm bắt cổ của hắn như là bắt con gà con giống như Diệp Đông Hoàng. Khó có thể tin, vừa mới bọn họ rõ ràng dùng Huyền Minh thần trưởng đánh trúng vào Diệp Đông Hoàng, mà lại không có chút nào lưu thủ. Diệp Đông Hoàng làm sao có thể một chút việc đều không có? Bổn tọa muốn giết ngươi, dướn cổ lên, rửa sạch sẽ chờ lấy chính là, còn dám phản kháng. Diệp Đông Hoàng ngón tay dùng lực, xoạt xoạt một tiếng bóp gãy hai người cổ họng, đồng thời lòng bàn tay một cái vòng xoáy màu đen hiện lên. Hai người tinh khí thần trong nháy mắt bị thôn phệ, hóa thành cho bụi, tan theo gió. Đi thôi, Diệp Đông Hoàng đứng dậy, vỗ vỗ tay, bình tĩnh ánh mắt không có chút nào ba động, dường như bóp chết hai con kiến. Giáo chủ tu vi thật sự là thâm bất khả trắc. Ân Tố Tố trong mắt tràn đầy si mê, não hải không khỏi nghĩ đến lần thứ nhất minh ngộ Diệp Đông Hoàng trong miệng sâu cạn chi ý lúc trang cảnh xinh đẹp nhất thời hiện lên một vệt ánh nắng chiều đỏ. Nhìn lấy đi xa Diệp Đông Hoàng, vội vàng đi theo. Giáo chủ, ta giúp ngươi cởi áo, giải quyết Huyền Minh nhị lão cũng không tiêu tốn bao nhiêu thời gian. Trở lại phòng ngủ cũng mới rạng sáng, linh điểm hai bên. Vẫn là ta giúp ngươi. Diệp Đông Hoàng một thanh kéo qua Ân Tố Tố, cúi người một hôn, đại thủ thò vào Ân Tố Tố trong váy dài. Chu Nguyên Chương cùng Huyền Minh nhị lão xem như Ân Tố Tố xử lý. Ban ngày nói qua phải thật tốt khen thưởng nàng, Diệp Đông Hoàng đương nhiên sẽ không nuốt lời. Làm hoàng đế, nhất ngôn cửu đỉnh, ngô tương đương, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.